Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến với tập 10 của Cực phẩm gia đình, tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không của tác giả Vũ Nham, nguồn tàng thư viện.vn. Rất mong các bạn bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây là tập 10 Cực phẩm gia đình. Lâm Văn Vinh ở lại tiểu lâu tương đối lâu, thấy thời gian không còn sớm nữa mới đành phải cáo biệt rời đi. Đồng Sào Sào tiễn hắn tới tận cổng Tiêu gia, đưa cho hắn trúc lam trong tay và nói: "Lâm đại ca, đây là vài món ăn mà huynh thích do muội đã làm, còn có vài bộ quần áo muội đã may cho huynh nữa. Huynh ở trong đó nhất định phải bảo trọng, nếu không thì muội chúng ta đều sẽ lo lắng cho huynh lắm đấy." Một chút thời gian buổi chiều vậy thôi mà nha đầu này lại còn có thể chạy về nhà đích thân làm cho hắn những món ăn này. Tấm lòng này của nàng khiến Lâm Văn Vinh cảm động vô cùng. Hắn nhìn tiểu ni tử này nói nhỏ nhẹ rằng: "Sào Sào, cảm ơn nàng." "Đại ca." Đồng Sào Sào trong lòng ngập ngừng, liếc nhìn xung quanh một lát, rồi nói nhẹ nhàng rằng: "Sau này đừng nói những lời cảm ơn gì cả. Sào Sào làm bất kỳ việc gì cho đại ca đều là cam tâm tình nguyện mà." Trong lòng Lâm Văn Vinh tình cảm dâng trào, hắn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng và nói: "Ta biết rồi, Sào Sào. Trong khoảng thời gian ta không ở đó đã khiến nàng vất vả quá. Tuy nhiên nàng hãy yên tâm, sau một năm nữa ta sẽ trở về giúp đỡ nàng." Sào Sào thẹn thùng đồng ý, bàn tay nắm chặt lấy hắn. Trên khuôn mặt nở một nụ cười ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc. Thấy trời đã tối, Lâm Văn Vinh nói: "Sào Sào, cũng không còn sớm nữa, nàng hãy quay về trước đi." Sào Sào lắc đầu nói: "Không, đại ca, huynh hãy vào trước đi, muội ở đây nhìn huynh." Thấy ni tử này tình cảm ướt át, Lâm Văn Vinh trong lòng cảm động, con tim rối bời, muốn nói gì đó mà lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Không ngờ bình thường là một gã mổ mép trơn tuột như thế mà lại có lúc ngập ngừng như thế này. "Vậy Sào Sào, ta vào nhé." Lâm Văn Vinh nhìn Sào Sào nói. Sào Sào ừ một tiếng nhỏ nhẹ, nhìn bóng dáng Lâm Văn Vinh bước chậm chậm vào trong tiêu trạch. Trong mắt nàng tràn ngập nỗi liềm lưu luyến, bứt rứt không rời. Không thể kìm nén được, sống mũi bỗng cay cay, vài giọt nước mắt liền rơi xuống. Lâm Văn Vinh bước vào cửa quay đầu lại nhìn mà vẫn thấy Sào Sào đứng im ở đó chưa về. Bóng hình mảnh khảnh của nàng giống như một người vợ hiền lành đưa tiễn chồng xuất hành vậy. Cũng không biết là sao nữa, Lâm Văn Vinh sống mũi cũng cay cay. Hắn biết rằng mình sẽ mãi mãi không bao giờ quên được cảnh này. Trong phủ và ngoài phủ như thể hai thế giới hoàn toàn xa lạ vậy. Ở ngoài phủ, Lâm Văn Vinh là đại ca của Đồng Sào Sào, là trụ cột vững chắc cho Đồng Sào Sào. Nhưng vào trong phủ thì hắn lại là một kẻ hầu người hạ, không bằng cả một con chó. Cảm giác trái ngược ấy khiến cho hắn sững sờ một hồi lâu. May mà tính hắn khoáng đạt, lại không có lý tưởng gì cao sang. Một không gian nhỏ nhoi trong phủ này, cuộc sống cũng có thể cho là tự do tự tại. Ngày hôm đó, Lâm Văn Vinh đang cẩn mẫn làm việc, đang cài một bông hoa vừa mới ngắt xuống, cài lên tóc một nha hoàn thẹn thùng, thì bỗng nhiên vừa thấy Vương quản gia với bộ mặt tươi tỉnh bước vào. Từ sau khi vào phủ gây ra một số chuyện làm náo loạn thì không hề thấy Vương quản gia lộ mặt gì cả. Hôm nay không biết là duyên cớ gì mà lại tới hoa viên với bộ mặt mỉm cười bước vào đây như vậy. Mấy nha hoàn đang cười đùa vui vẻ cùng Lâm Văn Vinh nhìn thấy Vương quản gia chẳng được thoải mái như Lâm Văn Vinh, liền vội vàng tháo chạy như bay. "Lâm Tam, thời gian gần đây khỏe mạnh chứ?" Vương quản gia vừa hỏi, khuôn mặt vừa cười tươi như hoa. Đàn ông cười tít mắt như vậy chẳng phải tốt đẹp gì. Lâm Văn Vinh chợt nhớ tới câu nói nổi tiếng kinh điển đó. Có điều trên hắn đã có người bảo vệ rồi, nên cũng chẳng có gì phải sợ Vương quản gia cả. Liền cười nói: "Ấy, đây chẳng phải là Vương quản gia sao? Hôm nay sao lại có thời gian rảnh rỗi tới hoa viên thưởng thức hoa thế này? Ồ, ta biết rồi, hôm nay thu cúc nở rộ, đúng là thời điểm lý tưởng để thưởng gió, thưởng nguyệt, thưởng hương thu. Không ngờ là quản gia đại nhân cũng là người văn nhân nhỏ nhã như vậy." Vương quản gia cười híp mắt lại nói: "Vài ngày nay trong phủ bận rộn trăm việc, ta nào đâu có thời gian rảnh rỗi như vậy. Hôm nay ta tới đây là để tìm nhà ngươi thôi." "Tìm ta ư?" Lâm Văn Vinh ngạc nhiên nói. "Đúng vậy, Lâm Tam, ta có thể chúc mừng nhà ngươi rồi." Vương quản gia giả bộ cười. "Chúc mừng ư? Sinh nhật ta còn chưa tới, có gì đáng để chúc mừng vậy?" "Đương nhiên là có chuyện vui rồi, hơn nữa còn là chuyện vui lớn cơ. Gần đây, lão phu giúp việc trong thư phòng Lâm Bệnh, phu nhân đã đặt cách cho ông ta về quê thủ hiếu 3 tháng. Người giúp việc trong thư phòng lại quá ít. Ta đã nghĩ đi nghĩ lại rồi, thấy nhà ngươi thông minh lanh lợi, liền tiến cử nhà ngươi với phu nhân đó. Hơn nữa, phu nhân cũng có chút ấn tượng với nhà ngươi, nên bà ta đã đồng ý rồi. Điều nhà ngươi tới thư phòng giúp đỡ nhé. Chúc mừng nhé, đây chẳng phải là một chuyện đại sự tốt lành sao? Nếu như ở những nhà khác, được điều tới thư phòng cùng thiếu gia đọc sách, quả nhiên là đại sự một bước lên tiên. Nhưng Tiêu gia không hề có con trai, thư phòng cũng chỉ là chốn dành cho các tiểu thư thỉnh thoảng lui tới đọc sách mà thôi. Các tiểu thư đọc sách cũng chỉ là trang trí mà thôi. Lâm Văn Vinh mà tới thư phòng thì có thể nói một chút tiền đồ cũng chẳng còn. Đồ chết tiệt, nhà ngươi định hãm hại ta, nhất định là nhà ngươi thấy ta sống ở đây phong lưu thoải mái nên trong lòng không vui. Trong lòng Lâm Văn Vinh sáng như tuyết, giọng nói mai mỉa rằng, đây quả là một công việc tốt đó. Vương quản gia cũng biết Lâm Tam là người thông minh, hơn nữa sau lưng còn có Phúc Bá làm chỗ dựa, là một cái đinh cứng. Ông ta vốn không muốn tới giờ trò gì cả, nhưng ai bảo người chủ kia nói như vậy chứ? Ông ta đành cứng đầu cứng cổ như vậy. Lâm Văn Vinh nào đâu có nghĩ tới ông ta có nỗi khổ gì. Thấy vẻ mặt Vương quản gia không có chút gì là giả bộ cả, liền cười hai tiếng nói. Hờ, về việc này thì Vương gia là người cũng biết đó. Phúc Bá ở đây rất cần ta. Ta chỉ sợ nhất thời không biết ra đi ra sao đây. Vì vậy, hay là nhờ ông hãy tới nói trước một câu với Phúc Bá. Ta làm sao dám đi tìm Phúc Bá chứ? Hai bên đều là những nhân vật không thể đắc tội được. Đành phải lời nói của ai nặng hơn thì ta nghe người đó vậy. Trong lòng Vương quản gia có nỗi khổ không thể nói lên lời. Ông ta cười khàn nói. Không cần đâu. Phúc Bá lão ấy hai ngày nay tới Hàng Châu để chuyển cây cỏ rồi. Phải nửa tháng nữa mới có thể quay về. Dù sao thì ta cũng đã hỏi ý kiến phu nhân rồi. Bây giờ chỉ cần nhà ngươi trực tiếp tới là được. Hóa ra là như vậy. Tên tiểu tử này gan cũng to đấy chứ. Lại dám nhân lúc Phúc Bá không ở đây lấy việc công báo thủ tư. Ông già Phúc Bá này, không có việc gì thì đi công tác gì chứ? Lâm Văn Vinh tự cắn răng, nguyên rủa Vương quản gia chết đi sống lại. Một lúc lâu sau mới nghĩ tên Vương quản gia này được. Nhà ngươi đã làm mùng một thì chớ có trách ta làm hôm rằm nhé. Hãy nhìn ta xử lý nhà ngươi đây này. Thế này vậy. Lâm Văn Vinh cười nói, vậy ta sẽ tới thư phòng làm việc, dù sao thì Vương quản gia cũng biết, Phúc Bá hy vọng rất nhiều ở ta. Hay, ta thật sự là rất sợ tới thư phòng làm loạn lên, làm xấu mặt mũi của Phúc Bá. Không đâu, sẽ không như vậy đâu, Lâm Tam, người nhất định sẽ làm được rất tốt là đằng khác, ta rất tin nhà ngươi. Thật khó để thấy Lâm Văn Vinh đồng ý, Vương quản gia đưa tay gạt mồ hôi trên trán đi, cuối cùng đã hoàn thành được nhiệm vụ. Trong lòng thoải mái như chút được một gánh nặng vậy. Cứ quyết định như vậy, Lâm Văn Vinh là thế hệ đầu tiên mà Phúc Bá nhận. Vương quản gia đương nhiên cũng không dám làm khó hắn quá đáng. Đã điều hắn tới thư phòng thu dọn dẹp, bộ viên đinh này ông ta cũng không dám tùy tiện phái người tới. Lâm Văn Vinh tự nhiên vẫn được ở lại trong khu vườn yên tĩnh này, không ai có thể đuổi hắn đi được. Nhắc tới đọc sách, Lâm Văn Vinh đã học hơn 20 năm rồi, vậy nên kinh nghiệm tự nhiên rất phong phú. Có điều đó đều là những kiến thức về toán lý hóa. Còn như văn vẻ thì hắn chỉ biết đọc thuộc vài bài thơ ra. Cũng chỉ viết vớt vát được chút văn lúc đi thi mà thôi. Sau khi tới thế giới này, hắn ngoài Ngụy Đại Thúc mấy ngày dọn đi xem được chút sách tìm hiểu về thế giới này mà ông ta để lại. Còn những lúc khác, đọc nhiều nhất chính là cuốn tập san Thế giới động vật thôi. Bây giờ bắt hắn vào thư phòng, ngày ngày phải đối diện với sách với chàng vở, thì chẳng khác nào cho vịt lên quay. Mới nghĩ tới thôi là đã thấy đau cả đầu rồi. Ngày thứ hai, hắn trần chờ mãi tới trưa mới miễn cưỡng đi tới thư phòng. Hắn đã ở trong phủ này cũng đã được một thời gian rồi. Thư phòng ở đâu? Đương nhiên là biết rất rõ. Thư phòng của Tiêu gia nằm ở trong vườn, là nơi trung tâm trong Tiêu gia. Thật là khác xa so với khu hoa viên hẻo lánh kia. Trên đường Lâm Văn Vinh đi, người quen gặp vô số. Trong đó phần lớn là các nha hoàn. Tam ca, nghe nói chàng được điều tới thư phòng rồi ư? Tam ca, đợi chút nữa ta sẽ mang đồ ăn tới cho chàng. Tam ca, tối chẳng có rỗi không? Trong khu vườn mới có một vở kịch, ta đã mua 2 cái vé. Chúng ta đi xem kịch tối nay nhé. Tam ca. Những lời oanh oanh yến yến, tiếng cười nói vui vẻ này, may mà Lâm Văn Vinh đã nghe quen rồi. Trên suốt dọc đường cứ bắt chuyện suốt, lúc này mới tới được thư phòng. Một vị tiên sinh đã lớn tuổi, thân hình gầy gò, trên tay cầm một cuốn sách, nhẹ nhẹ vuốt những sợi râu đã bạc trắng. Ông ta đi đi lại lại trong thư phòng, vừa đi vừa đọc. Quan quan sư cứu, tại Hà Chi Châu, yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Một tên trẻ tuổi mập ú thì đang nằm bò trên bàn ngáy tù tù. Tiên sinh nhìn nó mấy lần, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Rõ ràng là ông ta không có biện pháp gì cả. Ây, Tiêu gia chẳng phải là không có thiếu gia ư? Vị công tử mập kia từ đâu ra vậy? Lẽ nào là con riêng của Tiêu phu nhân sao? Lâm Văn Vinh trong lòng lấy làm kỳ lạ, liền vội vàng chặn một nha hoàn đi ngang qua lại hỏi. Ây, làm phiền vị tỷ tỷ một chút, tiểu đệ là Lâm Tam, có chút chuyện muốn thỉnh giáo tỷ tỷ. Ngươi là Lâm Tam ư? Nha đầu đó mắt sáng lên, nói với giọng mừng rỡ. Đệ đệ có chuyện gì thắc mắc, tỷ tỷ không chuyện gì là không nghe. Lâm Văn Vinh không nhịn được dùng mình một cái. Những cô gái trong nhà này dường như đều phát rồ hết lên rồi. Hắn giả vờ như không nghe thấy lời của ả, hỏi. Tiểu đệ vừa rồi bị điều tới thư phòng làm việc nên vẫn chưa quen với tình hình ở đây lắm. Và lại cũng không biết trong thư phòng có những công tử tiểu thư nào. Nhà hoàn trợn tròn mắt nhìn Lâm Văn Vinh, bịt miệng cười nói. Ngươi hỏi ta là hỏi đúng người rồi đó. Người trong thư phòng này cũng không đông lắm. Đại tiểu thư từ mấy năm trước cũng không tới thư phòng nữa rồi. Với học vấn của tiểu thư thì đi dạy mấy vị tiên sinh này vẫn còn thừa sức. Nhị tiểu thư tuổi còn nhỏ, nghe theo mệnh lệnh của phu nhân nên cũng thường xuyên lùi tới đây. Nhưng mấy ngày hôm nay có lẽ tiểu thư đã ra ngoài rồi. Còn với vị thiếu gia này thì ngày nào cũng ở đây. Vị tiên sinh này được mời tới đây hầu như là để chuyên dạy cho thiếu gia thôi. Nha đầu này tuy nói kiêng kỵ ẩn giấu, nhưng với sự tinh danh của mình, Lâm Văn Vinh có thể đoán ra chỉ với vài câu ngắn gọn thôi. Đã biết được một số tin tức như sau. Đại tiểu thư học rộng đa tài, nhất định sẽ không phải tìm tới mấy vị tiên sinh này làm gì. Nhị tiểu thư thì trẻ con tinh nghịch, phải nghe lời phu nhân, cũng không thể không tới. Vậy còn vị thiếu gia này dường như là kẻ dốt nát, cái gì cũng không thể học được, vì vậy vị tiên sinh dạy học này mới được mời tới để truyền dạy cho hắn. Lúc nói tới vị thiếu gia, mắt nha hoàn có chút khinh thường, rõ ràng là biểu hiện của vị thiếu gia này vô cùng kém cỏi. Trong lòng Lâm Văn Vinh cũng cảm thấy thầm đau lòng, ngay cả nha hoàn này còn coi thường vị thiếu gia, vậy thì Tiêu gia làm sao có thể ngẩng đầu lên được đây? Tiếp đó Lâm Văn Vinh lại từ nha hoàn biết được lai lịch của vị thiếu gia này. Vị thiếu gia này họ Quách, tên là Vô Thường, là cháu của nhà mẹ Tiêu phu nhân. Cha của nó, cũng chính là anh trai của Tiêu phu nhân, là một huyện lệnh ở dưới Dương Châu, vì muốn dạy dỗ con nên người nên đã đưa nó tới Tiêu phủ, muốn nó nhận được sự giáo dục văn hóa tốt, đương nhiên, còn mục đích gì khác thì không thể biết được. Thế nhưng vị thiếu gia này không chịu học hành, không thích văn chương, khi thầy giáo giảng bài thì ngủ gật cả ngày. Phu nhân cùng ông cậu đã đều hết cách với hắn rồi. Vị thiếu gia này quả là không thích học đấy. Trong khi lòng Lâm Văn Vinh đau xót thì cũng mừng thầm. Tuy là tiểu tử này không chịu nổi, nhưng nếu phải tới hầu hạ một công tử ham thích đọc sách, cả ngày ngồi trên lớp, nghe thầy giáo giảng bài thì chẳng phải là muốn lấy mạng Lâm Văn Vinh sao? Đảo lại như bây giờ, vị chủ là công tử ngu dốt, tuy biểu hiện kém cỏi thật, nhưng theo những công tử như thế này thì tha hồ mà lừa bịp, ăn uống chơi bời thỏa thích, cũng tuyệt đó chứ. Lâm Văn Vinh trong lòng dần dần vui vẻ, thường tiếc tiễn biệt nha đầu tỷ tỷ đó, liền tung tăng bước vào thư phòng. Vị tiên sinh nhìn Lâm Văn Vinh liếc nhìn hắn một cái kỳ quái. Lâm Văn Vinh mỉm cười, làm một động tác chào hỏi với lão. Chào tiên sinh, tại hạ là Lâm Tam, là người mới được cử tới làm việc ở thư phòng. Vừa rồi tại hạ ở bên ngoài, nghe tiên sinh giảng bài, thật là bác học đa tài, học thông kim cổ, khiến tại hạ thật sự vô cùng khâm phục. Thiên xuyên vạn xuyên, mã thí bất xuyên, tiên sinh thấy kẻ mới tới có vẻ khá, trong lòng vô cùng vui mừng, liền gật gật đầu nói. Đâu có, người quá khen rồi. Vị thiếu gia đó lật ngược người lại, nước miếng chảy ra cả bàn học, sau đó ngáp một cái rõ dài, mở mắt ra nói. Kẻ nào lại luyên thuyên ồn ào ở đây thế này, có để cho người ta ngủ không chứ? Tiên sinh vẻ mặt xấu hổ, vị thiếu gia này sao lại một chút nể mặt cũng không cho vậy? Lâm Văn Vinh vội nói vào. Thiếu gia, ngươi tỉnh rồi ư? Vị thiếu gia nhìn hắn một cái nói. Nhà ngươi là ai vậy? Bẩm thiếu gia, ta là Lâm Tam, vừa được điều tới thư phòng, sau này sẽ đi theo hầu hạ người. Ây, ngươi là Lâm Tam ư? Ừ, thật tuyệt, quả nhiên là một người thông minh. Thiếu gia mở to mắt ra, nhìn hắn từ đầu tới chân một lượt, cũng cảm thấy chút kỳ lạ. Những kẻ hầu khác khi nhìn thấy hắn thì đều gọi hắn là biểu thiếu gia. Còn Lâm Tam này, lần đầu tiên gặp đã trực tiếp gọi là thiếu gia. Đừng có coi thường một chữ này, chỉ thêm chữ này vào đã cho thấy những người hầu khác vốn không coi nó là thiếu gia, đó là ngoại thích của Tiêu gia. Gia đình Lâm Tam này quả là biết điều, hai chữ thiếu gia nghe mới thoải mái làm sao.

lại khiến lòng ả dâng trào một cảm giác đặc biệt. Tiểu nhị tiểu thư vừa sợ hãi, vừa tức giận, vừa xấu hổ. Do quay lưng lại với Lâm Văn Vinh, ả ra sức dãy giụa, hai đôi chân nhỏ không ngừng đá ra phía sau, muốn cho tên nô tài ác này một trận. Người có nói hay không? Giọng Lâm Văn Vinh nói vọng lên bên tai. Không nói. Tiêu Ngọc Sương nói ngoan cường, nhưng lại cảm thấy trên mông đó có cái gì nặng trịch đè lên. Một cảm giác cay cay, đau đớn, khiến ả không kìm được rơi nước mắt. Lâm Văn Vinh vỗ vào mông ả không hề thương tiếc, cứ như thể đang giáo huấn một tiểu nữ tử không chịu nghe lời vậy. Tiểu nha đầu này, không có ai dạy dỗ, nên đè đầu cưỡi cổ người khác tác oai tác quái. Người lớn lại không quan tâm. Hôm nay ta sẽ thay phụ mẫu tỷ tỷ của ngươi dạy dỗ ngươi. Tiếng khóc thét của nhị tiểu thư ngày một lớn hơn. Lâm Văn Vinh lại càng đánh, càng nhanh, càng mạnh hơn. Dần dần chàng ra tay có chút quá đáng, khiến cho nha đầu này cảm thấy đau, nhưng lại không hề khiến ả bị thương. Tiểu nhị tiểu thư chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này. Ả quát lớn tiếng. Lâm Tam, ngươi là đồ tồi, ta cắn chết ngươi. Ả quay ngoắt lại, há miệng cắn một cái thật đau vào cánh tay đang ép chặt người mình của Lâm Tam. Cái cắn này là do Tiêu Ngọc Sương quá tức giận, tự nhiên đem hết sức lực ra. Cánh tay Lâm Văn Vinh đau xót, trong lòng nổi điên lên, đập một cái hùng hãn, vô cùng mạnh vào bả vai của Tiêu Ngọc Sương. Lúc này Lâm Văn Vinh không hề nghĩ ngợi gì cả. Lúc Tiêu Ngọc Sương cắn, liền bị đau, hét toáng lên. Bỗng ả buông ra, dựa vào tường khóc thút thít. Lâm Văn Vinh nhìn hai vết răng cắn hẳn sâu trên cánh tay rơm rớm chút máu, trong lòng tức giận vô cùng. Chết tiệt, tiểu nữ này không những nuôi chó mà hành xử cũng chẳng khác gì chó. Vết cắn này cũng chẳng thua kém Uy Vũ tướng quân là mấy. Nhìn thấy Tiêu Ngọc Sương khóc thút thít, trong lòng Lâm Văn Vinh cũng có chút không đành lòng. Nhưng chẳng biết lúc này chính là thời khắc quan trọng nhất. Nếu như hôm nay không thể giải quyết làm hòa với ả, thì sau này thật sự là khó mà có thể sống nổi. Người nói hay không? Lâm Văn Vinh tức giận nói, giọng điệu không hề có ý thương tiếc. Ta, người giữ dằn gì chứ? Nhị tiểu thư vừa nói vừa khóc. Ta cũng chẳng làm gì bọn nô tài đó cả. Chỉ là thỉnh thoảng tìm một vài gia đình để cho họ đánh nhau với Uy Vũ tướng quân trong căn phòng này thôi. Có lúc tìm vài nha hoàn tắm cho Uy Vũ tướng quân một chút. Nào có biết bọn họ nhát gan như vậy chứ, lại trở nên sợ như vậy. Dã man, đổ dã man. Để cho gia đình và chó đánh nhau ư? Thật hổ thẹn là những gì Tiêu Nhị tiểu thư nghĩ ra. Với sức lực của bọn họ thì làm sao có thể trở thành đối thủ của Uy Vũ tướng quân được chứ? Tiểu cô đương này thật là không hổ là ác ma của Tiêu gia đại trạch. Chỉ dựa vào Uy Vũ tướng quân là ai ai nhìn thấy cũng phải nhường đường. Nhị tiểu thư cảm thấy chàng dừng lại không ra tay nữa, lén quay đầu lại nhìn trộm thì thấy Lâm Tam đang nhìn mình với ánh mắt dữ tợn, khuôn mặt đáng ghét không tả nổi. Tiêu Ngọc Sương trong lòng quính lên, nước mắt lại tuôn trào nói. Lâm Tam, ngươi đừng đánh ta nữa, ta biết ta sai rồi. Ngươi sai ở chỗ nào? Lâm Văn Vinh nói. Ta không nên nuôi chó hành hung người khác, không nên ngoan cố điêu ngoa, không nên ức hiếp ngươi. Ngươi đừng đánh ta nữa. Tiêu nhị tiểu thư khóc lóc thẹn thùng nói. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng rồi nói. Vậy thì ngươi hãy thề, sau này không tùy tiện ức hiếp người khác nữa, cũng không được trả thù đả kích người khác nữa. Tiểu nhị tiểu thư liếc nhìn chàng, nói với giọng tủi hờn. Nếu như ta không ức hiếp người khác, vậy người khác ức hiếp ta thì làm thế nào? Lâm Văn Vinh vỗ một cái vào mông ả, vừa cười vừa mắng rằng. Tiểu nha đầu này, không ức hiếp người khác, là người ta đã được yên ổn lắm rồi, còn ai dám tới ức hiếp người chứ? Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ lên, trợn trừng nhìn Lâm Văn Vinh một cái. Nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của chàng đang nhìn mình, khuôn mặt hung dữ không nói lên lời, tiểu cô nương trong lòng sợ hãi bĩu môi nói. Thề thì thề chứ sao? Ngươi làm gì mà phải hung dữ như vậy chứ? Ta từ trước tới nay chưa hề gặp một nô tài xấu như ngươi. Thấy Lâm Văn Vinh mặt lạnh như băng, Tiêu Ngọc Sương vội vàng sửa lại. Được, được, ngươi không phải là nô tài, ngươi là gia đình của nhà ta. Ta từ trước tới nay chưa hề gặp một gia đình hung dữ như thế này. Khi Tiêu Nhị tiểu thư thề, thấy Lâm Văn Vinh vẫn chưa có vẻ gì là muốn thả mình ra, trong lòng ả tức giận. Làm thế nào để chống lại sức mạnh của Lâm Văn Vinh? Tiêu Ngọc Sương chỉ đành mở to mắt nhìn chàng, nói với giọng cầu xin. Lâm Tam, ta đã thề rồi, ngươi còn không tha cho ta ư? Hôm nay dọa tiểu cô nương này sợ phát khiếp, thì có lẽ ả sẽ không còn dám tìm mình gây khó dễ nữa. Chuyện này cũng có thể coi là đã tạm ổn. Trong lòng Lâm Văn Vinh tính toán một chút rồi nói. Vậy thì tốt, bây giờ ta sẽ thả ngươi ra. Ngươi phải nhớ kỹ những gì ngươi đã thề. Những trò độc ác ngươi đã làm với ta, ta cũng sẽ không truy cứu nữa. Chúng ta coi như giải hòa. Ngươi xem như vậy được chứ? Tiêu Ngọc Sương thấy chàng có vẻ mềm lòng rồi, nỗi sợ trong lòng cũng vơi đi rất nhiều, liền vội vàng mặc cả. Vậy thì ngươi hãy nói cho ta bức tranh đó là do ai vẽ? Còn nữa, tiểu san đó là chủ ý của ai vậy? Nếu không thì ta sẽ nói cho phụ mẫu và tỷ tỷ của ta đổ xấu xa nhà ngươi đã đánh ta. Lâm Văn Vinh không ngờ rằng ả vẫn còn nhớ chuyện này. Thực ra thì cũng cười không được, khóc chẳng xong. Nghe câu nói sau của ả, trong lòng chàng không được vui vẻ lắm. Sắc mặt lập tức thay đổi, nói: sao có thể như thế được? Ý này của người chẳng phải là muốn uy hiếp ta ư? Con người ta đây chẳng sợ xét gì cả, nên cũng chẳng sợ uy hiếp. Đặc biệt là kiểu uy hiếp nhà đầu trẻ con này của ngươi. Tiêu Ngọc Sương thấy sắc mặt chàng lại bắt đầu dữ tợn, liền òa lên khóc lớn nói rằng: ngươi đồ tồi, nói ta ức hiếp ngươi ư? Nhưng ngươi ức hiếp ta, đánh ta, từ nhỏ tới lớn vẫn chưa có ai dám đối xử với ta như vậy. Ngươi đã được chiếm ưu thế như vậy rồi mà sao vẫn không trả lời câu hỏi của ta vậy? Lâm Văn Vinh liếc nhìn ả một cái, thấy ả khóc lóc thương tâm, vẻ mặt ấy tuyệt đối không phải là giả tạo, liền mủi lòng nói nhẹ nhàng rằng: nhị tiểu thư, cho dù là cướp cũng có đạo lý riêng, mỗi ngành mỗi nghề đều có quy củ của nó. Nếu như ta nói cho ngươi biết rồi thì ta chính là một tiểu nhân không có chữ tín. Con người ta tuy mặt dày một chút, bề ngoài tuấn tú một chút, nhưng vẫn vô cùng coi trọng hai chữ danh tự. Người đừng có ép ta nữa được không? Không chừng một ngày nào đó người sẽ tự tìm thấy vị đại sư đó đó. Tiêu Ngọc Sương thấy chàng tuy mặt có vẻ hung dữ nhưng giọng điệu lại đầy vẻ thương lượng, trong lòng liền không sợ hãi gì nữa. À nấc lên một tiếng rồi nói: nhà ngươi ra mặt dày thật đó, vậy còn không thả ta ra ư? Lâm Văn Vinh nghiêm mặt lại nói: nhưng có một điểm ta phải nói rõ ràng trước đã. Vừa rồi những lời thề mà ngươi nói ra, ngươi nhất thiết phải làm được. Nếu như để ta biết được sau này ngươi lại ức hiếp người khác nữa, thì không phải là tét vào mông đơn giản như thế này đâu. Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng lên, muốn tức giận. Thấy Lâm Văn Vinh nghiêm mặt lại, không dám nữa, chỉ đành nói ngoan ngoãn rằng: biết rồi. Lâm Văn Vinh than một hơi dài rồi đáp: một đứa con nít cả ngày chỉ nghĩ sẽ giày vò trừng trị người khác thì là có chuyện gì vậy? Có nhiều thời gian dành thì học nữ công gia chánh, công việc nội trợ bếp núc mới đúng chứ. Nếu không thì sau này làm sao mà xuất giá được? Tiểu nhị tiểu thư mặt ửng hồng nhìn chàng mà không hề dám cãi lại nửa lời, liền thỏ thẻ nói rằng: ta có xuất giá hay không, không có cần ngươi phải quan tâm đâu chứ. Đánh nhau với đàn bà, nam nhi thật là có chút không công bằng. Trong lòng Lâm Văn Vinh cảm thấy thật buồn cười, nên cũng chẳng muốn so đo tính toán gì với ả nữa, liền nhẹ nhàng buông tay ra. Tiêu Ngọc Sương được tự do trở lại, trong lúc ngạc nhiên, toàn thân sớm đã không còn sức lực gì nữa. Ả dựa người vào tường, chậm rãi tụt xuống đất. Cái mông vừa bị đánh đòn đau, liền hét toáng lên một tiếng, toàn thân nhảy dựng lên như thể bị lửa thiêu đốt vậy. Lâm Văn Vinh liếc nhìn ả một cái rồi nói với giọng bất đắc dĩ: nhị tiểu thư của ta, người lại làm sao vậy? Tiêu Ngọc Sương mặt đỏ ửng nói: đều tại đổ xấu xa nhà ngươi, đánh vào chỗ đó, lần này ta làm sao mà ra ngoài gặp mặt ai được. Vị nhị tiểu thư này thật là tính khí trẻ con, nói khóc là khóc ngay được. Lâm Văn Vinh là người đánh mà cũng ứng phó không kịp. Vừa rồi hai người đánh nhau, Lâm Văn Vinh vẫn không kịp đánh giá ả. Lúc này nhìn kỹ thì mới thấy vị tiêu nhị tiểu thư này lông mày lá liễu, mũi cao môi đỏ, khuôn mặt trái xoan. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã đặc biệt là một tiểu mỹ nhân, với bộ dạng khóc lóc lúc này buồn như mưa hoa lệ rơi, có một mùi hương yêu kiều không thể tả được. Không biết vì sao mà nhìn tiểu mỹ nữ xuất chúng này, Lâm Văn Vinh bỗng nhớ tới mẫu thân phong tình của nàng. Mẹ nào con ấy, tiểu nha đầu này còn thừa hưởng tất cả những ưu điểm của mẹ để lại. Đối với nha đầu nhỏ tuổi này, Lâm Văn Vinh cũng chẳng có hứng thú gì cả. Nhưng thấy bộ dạng lệ sầu rơi của ả, lòng chàng không sao yên được, cứ như là nắm đấm đánh vào bông hoa mềm mại vậy. Được rồi, nói đi, rốt cuộc thì người sao vậy? Thấy vị tiểu cô nương khóc mãi không thôi, Lâm Văn Vinh không nhịn được nói: Ta đau chỗ đó, đều là do đổ xấu xa nhà ngươi. Tiểu cô nương nói nhỏ nhẹ ngượng ngùng. Lâm Văn Vinh ổ nhẹ lên một tiếng, nhận thấy khi mình hạ thủ đã mạnh tay quá. Lúc này mông vị tiểu cô nương này chắc chắn là đã sưng vù lên rồi. Ai bảo người trước đây cứ thích làm loạn lên, cứ coi đây là trừng phạt những gì người đã làm. Lâm Văn Vinh vừa cười vừa nói: Ngươi... Tiểu cô nương mặt giận dữ vô cùng đáp: ta nói cho phụ mẫu và tỷ tỷ,